Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 333. Lúc này, ở sâu trong sân vận động vang lên tiếng súng, đạn dày đặc đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đường Ân kéo bỏ hạt tử ở dưới thân, trong mũi cảm thấy có chút chua xót khi Đường Giang Đông muốn giết con hạt tử đã mở chuôi của tất cả các quả lựu đạn. Tần Khương sợ hãi, nhanh chóng lùi lại, nhưng quả lựu đạn trên người hạt tử không nổ mà lôi Đường Ân đi thật nhanh. Đường Giang Đông thật sự không ngờ mình sẽ bị một tiểu vệ sĩ chơi đùa như vậy. Ngay lúc đó, hắn đã cho người của mình nổ súng hoàn toàn và bắn dữ dội vào hình hạt tử và Đường Ân. Hạt tử lôi kéo Đường Ân, hiện tại đạn đến, hắn đã bị bắn hai phát vào thân. Nếu không phải Đường Ân phản ứng nhanh, ném hắn xuống đất, hạt tử đã bị đánh thành sàng. Thiếu gia, đi, hạt tử đang phun ra máu, trên mặt mang theo nụ cười đau khổ. Đi, Đường Ân nghiến răng nắm chặt cổ tay hạt tử cố kìm nén nước mắt. Tôi sợ quả lựu đạn trên người sẽ làm tổn thương các người, nên tôi đã sửa chiếc nhẫn kéo đến chết. Tôi chỉ muốn hù dọa bọn chúng. Không ngờ những kẻ hèn nhát này lại có thể thực sự thả cô Kỳ và bọn họ. Thật đáng giá, cho dù có chết ở đây ta cũng nghĩ cũng đáng. Người đi đi, người đi mau, bọn họ tưởng lựu đạn của ta là giả, nhưng thật ra, những quả lựu đạn này đều là thật. Sau khi ngươi rời đi, ta sẽ giúp thiếu gia thổi tung tất cả. Hạt tử khụ khụ khụ hai tiếng, ho ra một khối máu. Cùng nhau đi, Đường Ân đè lại ngực. Đi thôi, tôi có thể không sống nổi. Sư phụ, ngài phải đối xử tốt với anh Hạc và chị Bùi Nhược. Khuôn mặt của hạt tử xuất thần. Tôi đã đưa nó ra bởi anh Hạc và anh Hạc đối xử với tôi rất nhiều. Được rồi, chị Vương Nghiêu cũng rất tốt với tôi. Đừng nói nữa, Đường Ân nắm lấy tay anh. Mau lên, hạt tử đẩy Đường Ân ra. Đường Ân, đi ra chết đi. Đường Giang kích động hét lên, hắn đã khóa chặt vị trí của Đường Ân, chỉ cần toàn bộ đạn đều trút xuống, Đường Ân nhất định sẽ chết. Chiến đấu với ta, hôm nay, ngươi nhất định phải để hắn chết ở đây. Ân oán mấy chục năm của Đường Giang Đông của ta hôm nay nhất định phải giải quyết. Những gì ta lấy đi của ta hồi đó, ta muốn lấy lại từng chút một, tất cả những gì hắn có ta đều tiêu diệt. Đánh ta tất cả đều bị sàng lọc, không có bỏ sống. Đa đa đa, vô số đạn lại trút xuống, nhưng giữa tiếng súng, rốt cuộc có người ném ra hai quả lựu đạn. Hai quả lựu đạn rơi xuống bên cạnh Đường Ân, nhưng lại bị ghế bật lên. Bùm, con ngươi của Đường Ân co rút lại, hắn vội vàng nằm xuống trên người của hạt tử, sóng khí cực mạnh trên không trung lắc đầu Đường Ân, cuối cùng khiến hắn đen mặt ngất đi hoàn toàn. Ha ha ha, tiến lên giết hắn cho ta. Chấm, Đường Giang Đông thấy Đường Ân thất thanh, lập tức gầm lên một tiếng dài. Đường Giang Ngạo, ngươi nhìn thấy rồi sao? Không ngờ sao, mày đã lấy tao cái gì đó, tao đã giết con trai mày, mày sẽ không làm tao cảm thấy dễ chịu hơn, và tao sẽ không làm mày khỏe hơn. Bang, một tiếng súng vang lên từ phía sau. Làm sao vậy? Đường Giang Đông đột ngột quay đầu lại, nhìn thấy người chung quanh đã ngã xuống, vội vàng nhìn về phía xa xa, Đường Giang Đông cảm thấy tim đập nhanh. Dưới bóng đen, một nhóm người, dẫn đầu là một phụ nữ, bước từng bước với khẩu súng ngắn trên tay. Khi chúng tôi bước đi, họng súng của khẩu súng ngắn vẫn còn phát sáng. Khí thế kiêu ngạo này, ngoài người kia ra còn có ai? Bang bang bang bang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa lực cực mạnh của súng ngắn khiến họng súng mỗi khi bắn ra đều phát ra ánh lửa màu vàng. Đánh trả, Đường Giang Đông gầm lên, súng chĩa vào Chu Ninh. Bang, khẩu súng ngắn hai nòng đột nhiên nổ tung, đạn đã bắn qua, Đường Giang Đông cảm thấy ngực như bị xé nát. Bác trai, nằm xuống. Vệ sĩ xung quanh đè lên người của Đường Giang Đông. Bang, bang, bang. Đạn súng ngắn mạnh mẽ xé nát chỗ ngồi, mùn cưa bay tứ tung, lần lượt áp chế đám người Đường Giang Đông. Viên Chi Am lần đầu tiên cảm thấy trong lòng thoải mái đến như vậy, cô nhìn người phụ nữ đứng đầu với một số ghen tị, và một sự tôn thờ chân thành đang dâng lên trong lòng cô. Thật là hống hách, cách chương.